Chương 2737, bị buộc thông gia, 2. Nghe được Lãnh Thục Cầm, Thắng Liên Tiếp bây giờ đối cái này nước tin Dương Hoa nữ nhân hận thấu xương, căn bản cũng không tin tưởng Liên Vân Tương là hắn thân cốt đủ. Nói cách khác, bây giờ hắn Thắng Liên Tiếp huyết mạch, chỉ còn lại Lãnh Vũ Mạt một người. Nghĩ tới đây, Thắng Liên Tiếp chậm lại ngữ điệu, cha biết, trước đó là cha có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, nhưng cha cũng là bị gian nhân che đậy. Bây giờ cha biết sai, chỉ cần ngươi cùng mẹ ngươi trở về, ta cam đoan, về sau Liên gia bảo bên trong, tuyệt không có bất kỳ nhân dám đối ngươi cùng mẹ ngươi bất kính. Còn có Lương gia môn kia hôn sự, hai nhà là từ nhỏ đặt thân, Lương Thụy đứa bé kia cu nở dê rất thích ngươi, ta nhìn hôn sự vẫn như cũ đặt trước qua sang năm 3 tháng đi. Đến lúc đó trưởng Dương Thành lớn nhất hai cái thế gia cường cường liên hợp, ta xem ai còn dám đối ta Liên gia bảo, đối ta Thắng Liên Tiếp chỉ trỏ. Thắng Liên Tiếp đắc đi nói một đống, toàn bộ hành trình Lãnh Vũ Mạt tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Chờ hắn nói xong, mới cười lạnh một tiếng, lặp lại lần nữa, ta không phải họ Liên, ta gọi Lãnh Vũ Mạt. Từ ngươi vượt quá giới hạn Lãnh Thục Cầm, từ bỏ mẹ ta, đem ta đuổi ra Liên gia bảo ngày đó trở đi, ngay cả Vũ Mạt liền đã chết rồi. Ta không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Ngươi muốn cùng hai nhà thông gia, vậy liền tự mình gả đi đi không liên quan gì đến ta. Thắng Liên Tiếp giận dữ, dừng lại, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cũng đã biết Liên gia đại tiểu thư là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ thân phận gả vào Lương gia làm chủ mẫu, như thế nào vinh sủng ngươi sao có thể không biết tốt xấu như thế? Lãnh Vũ Mạt liền cảnh đều không để ý nàng, khiêng lên hôn mê Lãnh Thục Cầm, xoay người rời đi. Có ai không ngăn bọn hắn lại cho ta? Thắng Liên Tiếp khí nổi trận lôi đình, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hướng phía bảy người hung hăng đánh tới. Công kích của hắn không có nhắm ngay Lãnh Vũ Mạt, mà là tập trung ở Mộ Nhan sáu người trên thân. Vừa mới sáu người này chửi bới mối thù của hắn, Thắng Liên Tiếp còn nhớ ở trong lòng. Bây giờ lại còn nghĩ bắt cóc đi hắn duy nhất cốt nhục, thù mới hận cũ xông tới, Thắng Liên Tiếp quyết định giết gà dọa khỉ, giết chết sáu người này, để Lãnh Vũ Mạt biết phản kháng kết cục của hắn. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Liên gia bảo đại điện ầm vang sụp đổ. Đưa tới toàn bộ trưởng Dương Thành bách tính chú ý, bảy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, là Thắng Liên Tiếp phóng xuất ra cường đại độ kiếp kỳ huy áp, xuất lĩnh lấy Liên gia hộ vệ, đồng dạng xông lên bầu trời. Thắng Liên Tiếp ánh mắt lạnh lùng, từng chữ nói, ngay cả Vũ Mạt, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn cùng ta trở về cùng Lương gia thông gia, ta liền thả cái này sáu cái tiểu tạp chủng một con đường sống. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, nằm mơ Thắng Liên Tiếp sắc mặt xanh xám, trong tay xuất hiện một cái chuẩn thần khí phục hồ đao. Tốt, tốt ngươi quả nhiên là mẫu thân ngươi giáo dưỡng ra, bất kính tôn trưởng, kiệt ngạo bất tuần. Lúc trước ta muốn dạy đạo ngươi trở thành hiền lương thục đức khuê phụ, mẹ ngươi khăng khăng không cho phép, này mới khiến ngươi biến thành bây giờ bộ này bất nam bất nữ dáng vẻ. Nhưng bây giờ không có mẹ ngươi che chở, ta ngược lại muốn xem, còn có ai đến ngăn cản ta quản giáo ngươi. Ta hôm nay liền ngay trước trưởng Dương Thành bách tính trước mặt, để ngươi biết ngỗ nghịch phụ thân, phải bỏ ra cái gì đại giới. Đang khi nói chuyện, phục hổ đao bên trên tán phát ra cường đại sát ý cùng uy áp. Thắng Liên Tiếp hai mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan sáu người, hắn đặt quyết tâm, muốn dùng một kích chém giết Lãnh Vũ Mạt bên người tất cả sư huynh đệ. Chính là những này tiểu tạp chủng ở bên cạnh giật dây, mới khiến cho nữ nhi của hắn càng phát ra gan to bằng trời. Dám công nhiên chống lại hắn người phụ thân này ý chỉ. Ba vẫn là chỉ có hai chương, tận lực cố gắng điều chỉnh, ngày mai tranh thủ cho mọi người bổ sung đi toát tấu chương xong.